Chinh phục công chúa, chương 48, góc truyện audio.com. Buổi chiều cả trường vẫn học bình thường. Sau khi tan học, hắn đưa nó về biệt thự giao phó cho bà Hiền. Vì bữa tiệc tổ chức vào 6 giờ tối nên mọi thứ cần chuẩn bị rất gấp. Bác ơi, nó kéo kéo tay bà Hiền. Sao con, làm giản dị một chút ạ, trời ơi. Tưởng gì, con cô cần nói bác cũng làm rét. Con rất khác các tiểu thư nhà giàu kia và con versus ta rất hợp nhau. Đó cũng là lý do ta rất thích con. Con cứ yên tâm, bà Hiền bắt tay vào óc công việc của MK. Mái tóc hung đỏ đờ si làm vài lọn xoăn ở đuôi và tết mái. Khuôn mắt đờ si trang điểm thiêu phong cách tự nhiên. Chiếc váy do chính tay mama nó thiết kế. Quả là một món quà ý nghĩa. Chiếc váy có tay sát nách. Phần chân váy đờ si chia làm hai lớp, lớp trong ngắn đến đầu gối màu tím nhạt cùng versus màu phần thân váy. Lớp ngoài làm bằng vải lưới màu trắng versus những bông hoa nhỏ cách điệu. Chiếc giày pha lê cao 10cm càng tôn lên vóc dáng của nó. Đó cũng là món quà của bà Hiền, Mama CK tương lai, nhìn nó vừa xinh đẹp vừa kiều sa thêm chút gì đó dịu dàng và quyến rũ. Thật cô thể chê vào đâu đờ si. Xong rồi, bà Hiền vươn vai rồi quay sang ngắm nghía nó. Chà, đẹp quá, kiêu quá, xinh quá đi, công chúa nhỏ của ta hôm nay vượt cả tiên nữ về sắc đẹp luôn òi nè. Chắc nhiều người chết vì con lắm đây. Con có hài lòng cô? Dạ có ạ, bác cứ quá khen. Con cảm ơn bác nhiều. Nhất là đôi giày này. Rất tinh xảo, cốc, cốc, cốc, vào đi. Bà Hiền nói, hắn bước vào, đơ, ngờ ngạch, bỡ ngỡ, lòi mát, rớt tim, ... chết lâm sàng, đó là tất cả những từ có thể miêu tả cảm xúc của hắn khi nhìn thấy nó. Đã hai lần nhìn thấy nó trang điểm đẹp nhưng hắn vẫn cô tài nào rút ra đờ si kinh nghiệm gì để cho biểu hiện thái quá như Z, thấy sao? Đẹp đúng cô, Mama Pit tài năng thiên phú của MK mà. Bà Hiền tranh thủ tự sướng. Sau vài phút tắt thở AK cô nín thở. Hắn hét toáng lên, Mama, bà Hiền giật MK luống cuống. Sao con, cô đẹp hả, xấu chỗ nào, AI biểu Mama trang điểm cho cô ấy đẹp dữ dét. Nhỡ người ta ngắm mất hết cô ấy của con thì sao? Hắn tuôn tràng. Phù, bà Hiền thở phào, ta tưởng con chê chứ. Này, của con là ý gì Z, nó liếc. Đúng đó, con nhận công chúa nhỏ làm của riêng từ bao HZ bác. Nó hét, SJ, sorry bác trêu tí. Bà Hiền cười, thôi va về phòng mama sửa sang chút. Dạ, hắn miễn cưỡng đi theo bà Hiền nhưng mắt vẫn dán lên người nó. Dầm, ai đoán ra tiếng gì cô ạ, đúng rét đó chính là tiếng hắn đâm vào cửa. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cho đáng đời. Nó ôm bụng cười, thôi nhanh nhanh lên, bà Hiền dục, trong phòng hắn, bộ này đờ si cô. Lắc đầu, còn bộ này, lắc tiếp, bộ này thì sao, thôi mama chọn cho con bộ nào hợp versus Linh đi. Mấy bộ này chẳng ăn khớp gì cả. Hắn cào nhào, thằng quỷ, chỉ nghĩ đến việc đó thôi. Này, bà Mai chuẩn bị đó. SJ, mẹ vi cây kỹ tính ghê. Gớm liệu có làm đờ si con rể người ta cô mà nhận sớm rét, chắc chắn mà. Hắn nhận bộ đồ màu trắng toát versus cái nơ màu tím cùng versus mày váy nó rồi đi thay đồ. Xong rồi ạ, hắn bước ra. Đẹp đẹp, để mama sửa lại cái tóc là ok. Nói rồi bà nhuộm đen và vuốt lại gọn gàng. Tuyệt phẩm, hề hề, con trai ta có khác. Hai người xong chưa rét, nó gọi cửa. Xong rồi đây, bà Hiền cùng hắn đi ra. Thịch, thịch, thịch, nó đang đứng vỗ ngực. Tim nó đang nhảy loạn xạ. Nào nào, mày bị di rét ấy đừng có nói là con trai bác đẹp quá làm con đau tim nhá. Bà Hiền nhìn ngay ra biểu hiện của nó. Huệ, nó làm bộ mắc ói. Làm gì có chuyện đó. Nó bĩu môi nhưng mặt lại phản chủ. Cô khiến mà đỏ ửng lên. Sao mặt e đỏ rét mama a nói chúng tim đen rồi đúng cô. Hắn hí hửng, mama mà lại, ha a, nà Hiền cười vang, thôi hai đứa đi TRC đi để mama chuẩn bị. Vâng ạ, phải đi học rồi nên việc đăng truyện còn tùy theo số lượng bài tập nên cô thể đăng đều đờ si. Mong mọi người thông cảm, mỗi tuần tối thiểu sẽ đờ si 2, 3 chương nhé, cách chương.